Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639 đã đến. Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, thương chiều ca người này, xưa nay dùng dương mưu quán, rất ít có uy hiếp cùng châm chọc loại này âm mưu loại thủ đoạn. Nhưng là ngẫu nhiên dùng, hiệu quả thực không tồi, ít nhất người ở đây nhiều. Hiệu quả càng không tồi, Doanh Hợi biểu tình trước lạnh giây lát. Khớp xương rõ ràng ngón tay cũng chậm rãi buông xuống Phó Linh phát. Phó Linh là cảm thụ sâu nhất. Kia một khắc, nàng có thể cảm nhận được đối phương ngập trời sát ý. Còn có kia trong mắt cất giấu tàn bạo huyết tinh, bất quá Doanh Hợi một bên quá mặt. Đó là phong khinh vân đạm ung dung tư thái, ta càng thích Song Hỉ Lâm Môn, mỹ nhân cùng Giang Sơn. Hắn đều phải nắm trong tay. Dứt lời, hắn ánh mắt đảo qua Đại Ly những người này. Thậm chí không sai quá Tập Thanh Y, Đại Ly xem như đã nhìn ra. Người này kỳ thật không xem như háo sắc. Chỉ là, đem nữ nhân đương ngoạn vật thân cư địa vị cao. Nữ nhân cùng quyền thế trước nay đều là Doanh Hợi dễ như trở bàn tay, đồ vật. Tích lũy tháng ngày, đối với tầm thường nam tử tha thiết ước mơ sắc tương đương dục. Ngược lại đối hắn là một loại thói quen, coi trọng liền lộng tới tay. Nị liền ném xuống, không chiếm được liền hủy diệt, đây là Doanh Hợi thói quen, Đại Tần bên trong đều thực trong lòng. Biết rõ ràng, đại hạ người xem như lần đầu tiên kiến thức đến, Song Hỉ Lâm Môn ai không thích. Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người có cái này môn, khác nhau với thương triều ca ung dung quý lãnh. Người này thanh âm có vẻ thực bình tĩnh đơn điệu. Lại thấp từ đơn bạc, xuyên thấu lực rất mạnh, làm mọi người nghe được thời điểm, người của hắn còn tại đây điều ngạn nói đối diện nơi này. Vừa lúc là một cái hắc y nam tử, hắn một người ngồi ở chỗ kia. Bên cạnh hai bàn ghế có người, cô đơn không hắn một người, rất đơn giản ăn mặc. Thanh tú khuôn mặt, đạm mạc tư thái, đặt ở nơi này trong đám người, thuộc về thực dễ dàng bị bỏ qua người, đương nhiên. Đây là ở đối phương khí chất bị xem nhẹ tiền đề hạ, khí chất mọi người cảm thấy người này một khi nhìn đệ nhị mắt, bề ngoài gì đó, đó là dễ dàng bị bỏ qua. Chỉ nhớ rõ đối phương mắt, đối phương khí tràng, đó là như điên như ma, như là một cái lốc xoáy, kia trầm tĩnh lạnh băng tư thái. Rất giống ngồi lập vực sâu vương giả, đệ tam mắt. Lại là bình thường đến cực điểm người thường, mà vừa thấy đến người này. Diệp Tử Thanh những người này đều có chút hồ nghi. Người này là một bên mắt, lại là nhìn đến Đại Ly thực không bình tĩnh mặt. Còn có chút xấu hổ muốn trốn tránh bộ dáng, như thế nào là hắn? Đại Ly trong lòng lộp bộp một chút. Bất quá vẫn là không có nhúc nhích, bất quá hiển nhiên. Danh Hợi cũng không biết người này là ai. Hắn khí độ lại hảo. Cũng không thể cho phép một mà lại có người chống lại hắn quyền uy. Huống chi, người này còn không biết là cái gì ngoạn ý, người là người phương nào. Ngạo Châu lãnh coi qua đi, ngôn ngữ leng keng lạnh băng, bất quá thực mau. Doanh Hợi cùng Nhung Dã đám người tầm mắt quét lạc bên cạnh ghế người, những người này, thực quen. Mát, thân phận cũng là bất phàm, ta. Nam tử gương mặt hơi hơi một bên, thanh tú khuôn mặt, làn da thực bạch, giữa mày đạm mạc ninh khởi thời điểm. Ánh mắt có nhàn nhạt vựng nhiễm khai lưu toái vầng sáng. Đại Ly cảm thấy đối phương ánh mắt ở chính mình trên người đan sen tạm dừng một hồi. Tiếp theo tự nhiên phiêu khai, ta là Lạc Lâm, Lạc Lâm nói. Làm Doanh Hợi sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Ngạo Châu đám người cũng là kinh ngạc, Lạc Lâm. Giống như ở nơi nào nghe qua tên này, mặt khác một bên. Có hai người đi hướng hắn, Ma Linh Giang Xuyên. Quỷ khuyết, hai người kia, đi rồi vài bước, từ trong đám người đi ra, Triều Lạc Lâm bên cạnh ghế người chào hỏi, Kiếm Dã tiền bối, Trảm Huyết tiền bối, đương nhiên. Cũng Triều Cơ Vô Tình cùng Béo Đầu Đà hai người gật đầu ý bảo. Cuối cùng, mới nhìn về phía Lạc Lâm, Giang Xuyên trong mắt ám trầm. Lạc Lâm các hạ có thể tới nơi này, thật đúng là ra ngoài ta chờ dự kiến, đối với Lạc Lâm. Giang Xuyên địch ý rất sâu, sát ý cũng rất sâu, lại trước sau không có động thủ, Cái này làm cho người khác rất là kinh nghi, người này rốt cuộc là, Lạc Lâm. Danh Hợi dường như nhớ tới cái gì? Đó là bình tĩnh nhìn Lạc Lâm cùng Giang Xuyên đám người. Như suy tư gì, yên tâm. Ta tới nơi này cũng không phải là vì ngươi lo lắng sự tình, Lạc Lâm nhàn nhạt nói. Một bên đứng dậy, thẳng tắp xuyên thấu qua Giang Xuyên. Nhìn về phía hắn, phía sau. Giang Xuyên quay mặt đi. Thấy được trong đám người một người, độc thân mà đứng. Thanh tuyệt yêu lãnh, oánh oánh nếu bách hợp. Rồi lại có một loại ướp lạnh dã tính, kiệt ngạo, loại này dã tính. Giang Xuyên trong lòng biết rõ ràng. Rồi lại càng minh bạch. Nàng dã tính chỉ vì một người mà nở rộ, nghe nói. Một nữ nhân nếu là gặp gỡ một cái ái mộ nam nhân. Liền sẽ ở trong lòng khai ra một đóa hoa, mỹ diễm. Trương Dương. Sung sướng, vứt lại hết thảy, so pháo hoa còn sáng lạn, lại so với pháo hoa còn vĩnh cửu, người nọ là ai? Đại Ly tò mò phải hỏi nói, tuy rằng biết lần này khảo hạch mỹ nhân đông đảo. Bất quá có thể mỹ thành như vậy, khí chất còn như vậy độc đáo người, lại là cực nhỏ, tuyệt ca, có người như vậy nói thầm một câu, tuyệt ca. Tiên tử danh liệt đệ nhị, mênh mang xuất phẩm tiên tử, a, mênh mang. Đại Ly líu lưỡi, bĩu môi, mênh mang, như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân kia ngữ khí? Giống như là đang nói lão hổ đôi như thế nào có thể dưỡng một đầu mai hoa lộc đâu? Bên sườn, Cổ Thương cùng Man Long cười lạnh, liền hứa các ngươi lấy chính đạo tông môn xuất hiện ngươi như vậy yêu nữ. Liền không được chúng ta dã man dã tính mênh mang xuất hiện tuyệt ca như vậy lãnh diễm mỹ nhân. Hừ hừ, bất quá. Làm quỷ khuyết xem đến rõ ràng. Hơn nữa cảm thấy buồn bực chính là Lạc Lâm cũng không phải đang xem tuyệt ca. Trường hợp túc mục chung, Mai Nghiêm rốt cuộc mở miệng cắm vào này đoạn tranh phong tương đối không khí bên trong. Chư vị khảo hạch giả nếu đều đã tới rồi nơi này, như vậy lại đây xem hạ các ngươi xếp hạng, tiền tam trăm mới có thể tham gia tiếp theo luân khảo hạch. Như vậy vừa nói, mọi người lực chú ý quả nhiên chuyển rời đến bia đá, ta ở đệ 150. Có thể tiến vào vòng thứ 3. Ha, ta cũng ở. Thảo, ta vừa mới 301 tương đương. Một đám người vui mừng. Một đám người kêu rên. Ở đây bá tánh cùng cường giả nhóm cũng đem lực chú ý phân tán mở ra, cũng may mắn như thế. Mới không bao nhiêu người lưu ý phía trước sự tình, quán chủ chờ hạ sẽ tới rồi. Tuyên bố vòng thứ 3 khảo hạch một ít an bài. Còn thỉnh chư vị chờ đợi một hồi. Đương nhiên, các người phụ trọng có thể gỡ xuống. Cũng có thể đi ăn cơm, vừa nghe đến những lời này. Phía trước còn không phải thực vui mừng khảo hạch giả nhóm. Giờ phút này tức khắc ồ lên hoan hô. Sợ hãi không ít vây xem quần chúng, lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Một đám phụ trọng bị gỡ xuống. Một đám khảo hạch giả lộ ra tươi cười. Đều là đại thở phào nhẹ nhõm, bất quá Mai Nghiêm lưu ý đến. Đại Ly cũng không có gỡ xuống phụ trọng. Cái này làm cho vẻ mặt của hắn hơi chút đẹp một ít, xem ra cái này Đại Ly so với hắn trong tưởng. Tượng còn muốn khắc khổ. Khắc khổ, đại hạ người nghe được có lẽ sẽ phun. Bởi vì người này thường xuyên bị người nhìn đến mang theo tử hồ lộ uống say khướt đến mãn sơn chạy. Nếu không chính là mang theo một đầu heo nơi nơi tìm ăn. Còn không nữa thì là ngủ gà ngủ gật. Nàng nếu tính khắc khổ. Như vậy khắp thiên hạ tu sĩ đều hảo khổ. Chỉ là, đối với cái này xếp hạng. Có chút người cũng không vừa lòng, Mai Nghiêm các hạ. Ta muốn hỏi một chút. Này mặt trên xếp hạng. Trong đó cái này Đại Ly xếp hạng thứ 20. Chính là thật sự. Người nói chuyện, là Đại Tần một cái quý tộc. Một câu, khiến cho Đại Tần rất nhiều quý tộc phụ họa, sao có thể là một cái đại hạng người xếp hạng như thế chi? Cao đâu? Này không khoa học, còn có những người khác liên quan. Diệp Tử Thanh đám người thành tích cũng bị nghi ngờ, đại hạ. Đại hạ sao có thể có nhiều như vậy thiên tài? Những người này lời nói thập phần sắc bén không khách khí. Dù sao cũng là cao ngạo quán, cho nên ngôn ngữ chi gian châm chọc cùng miệt thị sâu đậm. Làm Tô Tử Họa đám người cực kỳ khó chịu. Nhưng thật ra Thương Triều ca thập phần bình tĩnh. Đứng ở một bên. sâu kín nhìn phương xa nước sông. Không nói một lời, trên thực tế, nước sông bên kia, đã có người đạp lãng mà đến, khảo hạch thí nghiệm. Đệ nhất cùng đợt thứ hai đều là từ ta cùng ngự nhiên quan chủ khảo chủ trì. Các ngươi như thế không tin, chính là hoài nghi chúng ta. Ngọc Ly cười đến ôn nhu, ngữ khí cũng thực ôn nhu, đại tần quý tộc nhất thời an tĩnh, Doanh Hợi nhìn Ngọc Ly liếc mắt một cái. Ngọc Ly đại nhân nói đùa, bọn họ bất quá là đối lần này khảo hạch thập phần coi trọng. Quan tâm sẽ bị loạn thôi, đúng không? Bọn họ là tại hoài nghi đại ly thành tích. Ngọc Ly từ trên mặt nước bước lên một bước, lên bờ, dưới chân tích thủy không dính, ống tay áo thượng không nhiễm một hạt bụi, chắc chắc mà đứng, rực rỡ mùa hoa. Hắn liếc mắt một cái đứng ở bia hạ nhìn qua đại ly. Trên thực tế, ta cũng cảm thấy nàng thành tích có chút vấn đề, đại ly nhướng mày. Khoanh tay trước ngực, cái này Ngọc Ly, Doanh Hợi nheo lại đôi mắt trước mắt bao người. Ngọc Ly sái nhưng mà cười. Nếu nàng quá không đứng đắn, ở trên đường bằng bạch để ý tới một ít người, trì hoãn thời gian, vòng thứ nhất cũng không đến mức thành tích như vậy kém. Mà đợt thứ hai, Ngọc Ly nhìn về phía Doanh Hợi. Tươi cười ôn nhuận như Mỹ Ngọc. Thái tử phía trước không phải đã nói rồi sao? Nàng ngộ tính xếp hạng thứ 6. Lôi nói 6.000 năm. Võ đạo 2.000 năm. Đủ tư cách chụp ở cái này vị trí đi. Thái tử cảm thấy đâu? Ngạch, giống như, phía trước thái tử là nói qua nói như vậy, không ít quý tộc hoàn hồn nghĩ lại đi lên, phía trước bọn. Họ chỉ chú ý kia tà tu sự tình gì? Nghĩ bôi đen đại ly, lại xem nhẹ những lời khác. Có lẽ là, lúc ấy không nghĩ tới điểm này, xếp hạng thứ 6. Này 4 chữ, rất ít có người chú ý, bất quá Ngọc Ly giờ khắc này phản kích. Không thể nghi ngờ là ở Bắc Doanh Hợi thậm chí Đại Tần rất nhiều quý tộc mặt mũi, người này Đại Tần. Người thực khó chịu, phi thường khó chịu, lúc ấy bọn họ khó chịu. Không đại biểu người khác khó chịu, một đám người cùng nhau khảo hạch. Không đạo lý liền nàng một người lầm. Nếu không liền cùng nhau lầm hảo. Lâm Giang Tuyết đùa bỡn trong tay phụ trọng mang. Nhướng mày nhìn về phía Doanh Hợi. Này ý tứ không cần nói cũng biết. Không đạo lý liền không được nhân ra khảo hảo a. Vậy ngươi cái này đệ nhất danh thành tích không chuẩn cũng trộn lẫn hơi nước đi tương đương. Lâm Giang Tiên nghe vậy đó là một vỗ tay áo. Chỉ ít ỏi 4 chữ. Tận mắt nhìn thấy Lâm Giang Tiên đại biểu chính là Thanh Vân Trung. Cũng đại khái đại biểu tông môn, tự nhiên có thể cùng đại tần quý tộc chống lại, huống chi, ở trong đám người mặt hoa lệ tuyệt luân. Danh kiếm, chỉ một tay đắp trên eo kiếm, một tay tay vịn côn, ánh mắt từ thủy vực trung thu hồi tới, ngữ khí ít ỏi, khả năng có sai. Đây là dò hỏi, chẳng lẽ hắn cũng tại hoài nghi? Không chờ người trả lời, hắn cũng đã lạnh nhạt tới một câu, kia trọng khảo hảo. Không cần lãng phí thời gian, trọng khảo. Đại tần quý tộc nhân mã thượng lắc đầu. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay thêm canh 1. Cầu phấn hồng phiếu. Hết chương.